Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, biểu ca đối xử với nàng tốt nhất, đối với nha hoàn bên cạnh nàng cũng bảo vệ như vậy. Phùng Thiếu Quân trong lòng ấm áp, đa tạ biểu công tử. Khúc nhạc nhỏ này, Thôi Nguyên Hàn cũng không còn tâm trạng ăn uống, ánh mắt đảo qua tùy ý tìm tửu lâu bình thường gọi một bàn thức ăn. Sau khi lấp đầy bụng, mọi người đi Hồng Trang Các. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quen thuộc, trong lòng thổn thức không thôi. Chi nhánh mở Hồng Trang Các đến các quận huyện Đại Tề, là sản nghiệp của đại thương La Gia Kinh Thành. La Gia đã sớm đầu nhập với Yến Vương, Hồng Trang Các hàng năm thu 5 thành bạc đều vào Yến Vương phủ. La Gia không chỉ dùng Hồng Trang Các kiếm được lượng vàng bạc khổng lồ, hơn nữa còn để cho Hồng Trang Các các nơi làm cứ điểm, dò xét thu thập tin tức. Kiếp trước sau khi nàng đầu nhập vào Yến Vương, cũng hợp tác với nhân thủ của Hồng Trang Các. Sống lại một đời, đồng dạng là như nhau, còn muốn đi nữa không đây? Phùng Thiếu Quân hiếm khi do dự, kiếp trước nàng bị bức đến tuyệt cảnh, không thể không ném vào vũng bùn sâu không thể nhìn thấy được. Để trả thù chiếm được lòng tin của Yến Vương, nàng nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất cải trang thành cung nữ rồi lẻn vào Tần Vương phủ làm nội ứng. Cải trang rất dễ dàng để trong một hoặc hai ngày, đó cũng là một trò tiêu khiển. Trong 3 năm, khi nàng biến thân là nội thị từng bước tiếp cận thư phòng, tìm ra mật thất thư phòng, lẻn vào trong mật thất tìm được chứng cớ Tần Vương có ý đồ mưu phản. Những ngày rất u ám, căng thẳng và thận trọng, còn muốn quay lại không? Cát tường, thanh âm của Thôi Nguyên Hàn vang vọng bên tai. Hồng Trang Các này bán chính là son phấn son của con gái ta, đi vào có rất nhiều bất tiện. Có một quán trà ở đằng kia, ta ngồi một lúc. Ngươi mua xong và rời khỏi quán trà để tìm ta. Phùng Thiếu Quân hồi thần cười với Thôi Nguyên Hàn. Phiền biểu công tử chờ một chút, nô tỳ đi liền tới. Muốn nhập dưới trướng Yến Vương, cần chậm rãi cân nhắc. Trước mắt trước tiên phải vào Hồng Trang Các này, dò xét động tĩnh bên trong. Thôi Nguyên Hàn cười gật đầu, dẫn Trường Thanh đi trà lâu. Thanh Trường cúi đầu, dầu dĩ không vui. Thôi Nguyên Hàn liếc mắt nhìn Trường Thanh một cái, thuận miệng nói. Không phải của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Chờ trở về Bình Giang phủ ta thay ngươi làm chủ, ở trong nha hoàn Thôi ra chọn cho ngươi một người tốt. Biểu muội Thiếu Quân một ngày sau đó tất nhiên cao quý lập gia đình, Cát tường đây là nha hoàn thiếp thân của biểu muội Thiếu Quân, cũng phải theo chủ tử gả vào nhà cao cửa. Ngày sau là muốn thông phòng, gả cho một quản gia cũng được. Tóm lại cũng không phải Trường Thanh có thể nghĩ. Thôi Nguyên Hàn nói như vậy, nước mắt Trường Thanh đều sắp rơi xuống, lấy mu bàn tay lau lại ánh mắt một chút. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách này cũng thật đáng thương. Thôi Nguyên Hàn có chút tình, lại cảm thấy buồn cười, kéo Trường Thanh đi uống trà. Lúc này, Phùng Thiếu Quân đã bước vào Hồng Trang Các. Hồng Trang Các thanh danh hách hách tất nhiên là chỗ hơn người. Cửa hàng mặt tiền vô cùng rộng rãi, là 3 gian cửa thông nhau. Sàn nhà đu sở trải những tấm thảm mềm mại, hàng chục giá gỗ đu sở sắp xếp ngăn nắp bày những kiện đủ màu sắc kích cỡ và kiểu dáng. Liếc mắt một cái nhìn thấy, mắt đầy rực rỡ, làm cho người ta mê mẩn. Người tới tới lui này đều là khách nữ, tiểu nhị phụ trách tiếp khách đều là nữ tử xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, khuôn mặt thanh tú, mặt đầy nụ cười. Phùng Thiếu Quân vừa đi vào, liền có một nữ tử khoảng 20 tuổi cười tủm tỉm nghênh đón. Cô nương này nhìn, là lần đầu tiên đến đây, nơi này có đủ loại phấn dưỡng, cô nương có thể thử một lần. Danh môn khuê tú quan gia thiên kim chi gia, không tiện tự mình đến, đấm nhiều nha hoàn hoặc quản sự ma. Phùng Thiếu Quân lúc này bộ dáng nha hoàn xinh đẹp xuất hiện trong Hồng Trang Các nửa điểm cũng không bắt mắt. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, ta muốn một hộp son môi hoa sen gỗ, phấn hoa lan 2 tiền, 3 lạng hương hoa nhài, cộng thêm 4 hộp son thơm hoa trà. Trong ánh mắt nữ tử kia lóe lên một tia kinh ngạc, thần sắc không có biến hóa, ôn nhu cười nói. Cô nương mời đến chỗ nhã tọa bên trong, có một người đặc biệt chào đón cô nương. Phùng Thiếu Quân mỉm cười gật đầu theo nữ tử tiến vào sảnh hậu đường. Căn phòng không tính lớn nhưng khá yên tĩnh, chờ một thời gian ngắn, đặc biệt chào đón, khách quý, đi đến, người tới cùng, là một nữ tử tuổi ước chừng đều chưa tới 25-6 tuổi, trải kỹ kiểu tóc của thiếu nữ chưa gả. Dung mạo thập phần nổi bật, chỉ tiếc trên trán có một vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo kia kéo dài đến mắt phải, chỉ thiếu chút nữa đã bị thương đến mắt. Một vết sẹo này, phá hủy dung mạo mỹ lệ, giống như một tờ giấy trắng, bị mực đen dày nhuộm một mảnh. Phùng Thiếu Quân trong lòng nhảy dựng. Rốt cuộc là người quen, nữ tử này tên là Vô Nhị Nương, là cánh tay đắc lực dưới trướng của Yến Vương, thiện trường phối chế mê dược độc dược. Để làm cho lòng người hắc thủ lạt, lòng trung thành với Yến Vương không thay đổi. Nhị Nương khét tiếng với sự độc ác của mình, nhất định sẽ đả thương tính mạng người khác, hung ác khét lên. sau đó bị người ta tra ra thân phận thật sự, bị thích khách Cao Minh ám sát chết. Vô Nhị Nương vừa chết, nàng, Thiên Diện Hồ, mới có thể trổ hết tài năng, lọt vào mắt Yến Vương, thành tâm phúc của Yến Vương. Kiếp trước cô cùng Vô Nhị Nương đánh nhau 2 lần. Hơn nữa, vết sẹo trên trán Vô Nhị Nương là dấu hiệu cô viết, chỉ có một người đối mặt, Phùng Thiếu Quân liền nhận ra cô. Trên trán Vô Nhị Nương có vết sẹo, đi tới đi lui, bị người ta chú ý là chuyện thường. Vị cô nương này là quý tính là gì? Từ quan sở của Nhị Nương nhìn xuống đánh giá Phùng Thiếu Quân, một bên nhanh chóng lấy tay ra hiệu mấy cái. Ta họ thôi, trong nhà còn có một ca ca, bảo ta một tiếng thôi cô nương là được. Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp, tay phải cũng nhanh chóng trả lời vài thủ thế. Điều này nhằm mục đích hỏi về danh tính của mật thám dưới quyền chỉ huy của Yến Vương khi họ gặp nhau. Ở chỗ ở Nhị Nương hỏi nàng là ai? Nàng lấy thủ thế đáp lại, chính mình từ Giang Nam Bình Giang Phụ tới, vừa mới vào kinh thành. Mật thám của Yến Vương có rất nhiều người, trải rộng khắp nơi. Nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa lai lịch không giống nhau, không quen biết nhau. Lấy bí mật ngay cả dấu hiệu kiểm tra thân phận cũng không có. Tất cả đều dựa vào bộ cử chỉ này để xác nhận thân phận của nhau. Người duy nhất biết một số người trong số họ là Dương Công Công bên cạnh Yến Vương. Ngay cả bản thân Yến Vương cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mật thám. Có thể lọt vào mắt Yến Vương, đều là lợi hại nhất vượt qua mọi người. Nhị Nương trời sinh đa nghi tiếp tục hỏi. Thôi cô nương hôm nay tới làm cái gì? Lòng bàn tay là một chuỗi các cử chỉ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cử ngươi đến kinh thành? Phùng Thiếu Quân mặt không đổi sắc đáp. Hồng Trang các đại danh đỉnh, hôm nay ta đặc biệt tới mua chút son phấn dưỡng. Một bên trả lời bằng cử chỉ. Trên dưới có mật lệnh không tiện nói cho ta biết. Trong mắt Nhị thì mông lung, hơi híp mắt lại hỏi. Ngươi biết Hồng Trang các ở đâu vậy? Phùng Thiếu Quân dùng thủ thế biến hóa cực nhanh, không hề thua kém Nhị Nương chút nào. Ai đó đã nói với ta. Nhị Nương nhìn chằm chằm vào mặt Phùng Thiếu Quân, nhất thời nhìn ra không ra sơ hở. Phùng Thiếu Quân lại thản nhiên quay đầu lại nhìn. Một lát sau, đối với thần sắc Nhị Nương cùng buông lỏng, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Thôi cô nương quả nhiên là người một nhà. Cách chương.